gái kia nhìn thấy mấy người trước mặt, đôi mắt sáng nhìn quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên mặt Hồ Tiểu Thiên. Nàng ta lạnh lùng nói, ngươi là Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên không nghĩ đối phương có thể biết tên hắn, kỳ thật nghĩ lại chuyện này cũng rất bình thường. Dù gì hắn cũng là huyện thừa huyện Thanh Vân, là nhân vật số 2 huyện Thanh Vân, một nhân vật như thế được công chúng nhận biết là điều hết sức bình thường. Hắn chưa gặp nàng ta nhưng không có nghĩa nàng ta chưa gặp qua hắn. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu. Cô gái kia nói, ta tên Diêm Nộ Kiều, Diêm Bá Quang là nhị ca ta. Hồ Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, hóa ra nàng ta mặc trang phục người Miêu, giả dạng thiếu nữ người Miêu là em gái của tên hái hoa tặc Diêm Bá Quang. Nói cách khác nàng ta chính là con gái của đại đương gia núi Thiên Lang Diêm Khôi. Nữ nhân sơn tặc này lại nghênh ngang ra vào hắc thạch trại, thật đúng là người có dũng khí. Diện mạo cô gái có chút hơi Tây hóa, không giống người Hán, cũng không giống tộc nhân Hắc Miêu. Chẳng lẽ nàng ta là con lai sao? Diêm Nộ Kiều nói, hiện giờ anh ta còn chưa tỉnh lại. Giọng nói nàng ta rất bình tĩnh, không có gì phẫn nộ cũng không có thù hận. Qua nét mặt cũng không có quá nhiều đau thương. Lúc này Hồ Tiểu Thiên cảm giác được vị nữ nhân mã tặc này có chút đặc biệt. Hắn gật đầu nói, Vạn Đình Sương ở đâu? Diêm Nộ Kiều nói, anh ta không có việc gì thì hắn không sao. Nếu anh ta có điều gì không hay xảy ra hắn ta chết không nghi ngờ. Nói đến đây nàng dừng lại một chút. Hai ánh hồ thu nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên. Giữa trán lộ sát khí lạnh băng nói, ngay cả ngươi cũng thế. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười ha ha, tiểu cô nương này nói khí thế 10 phần nhưng không có lực uy hiếp gì với hắn. Hồ Tiểu Thiên cười nói, sống chết của Vạn Đình Sương mắc mớ gì đến ta, cô muốn ta cứu người thì nên đối với ta khách khí một chút. Nói cách khác nếu ta phủi mông bỏ đi thì cô chuẩn bị nhặt xác đại ca mình đi. Diêm Nộ Kiều bị Hồ Tiểu Thiên phản công hơi khựng lại, tuy nhiên nữ nhân này vẫn chưa tức giận. Nàng chỉ nhìn kỹ Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, ngươi cũng can đảm đó, ngươi có thể không quan tâm đến tính mạng của Vạn Đình Sương nhưng ngươi không thể không quan tâm đến tính mạng dân chúng huyện Thanh Vân. Ta dẫn 7.000 binh mã núi Thiên Lang tấn công huyện Thanh Vân, ngươi thủ được sao? Nội tâm Hồ Tiểu Thiên cả kinh, tên nữ tặc này đúng là càn rỡ, không ngờ dám công khai khiêu chiến với hắn. Quân lính huyện Thanh Vân già nua yếu ớt không có sức chiến đấu. Quan lại lớn nhỏ tổng cộng chưa đến 500 người, 500 người đương nhiên không thể địch lại 7.000 tên mã tặc hung hãn rồi. Diêm Nộ Kiều nói, nếu ngươi chỉ cho ca ca ta qua khỏi thì nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự, nếu không ta sẽ xuất 7.000 binh mã khiến dân chúng huyện Thanh Vân máu chảy thành sông, giết không còn mảnh giáp, đến lúc đó ta xem ngươi có còn là huyện thừa huyện Thanh Vân được nữa không? Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, cô nhỏ tuổi như thế mà tâm địa độc ác, có câu tặc cũng có đạo của tặc, sao lại ảnh hưởng đến người vô tội? Hắn nhìn vào nhà sàn, dẫn ta xem thế nào. Diêm Nộ Kiều xoay người đi trước. Hồ Tiểu Thiên cùng mấy người định đi cũng hắn không ngờ nữ nhân này nói, một mình ngươi đi. Mộ Dung Phi Yên nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái, ánh mắt nàng tràn ngập sự thân thiết. Bình thường đấu võ mồm là thế nhưng thời khắc mấu chốt thì rất quan tâm đến hắn. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm gật đầu với nàng, ra hiệu bảo nàng ở lại. Nếu trước đây hắn còn có chút bận tâm nhưng sau khi gặp Diêm Nộ Kiều thì thật sự những băn khoăn trong lòng đều tiêu tan. Diêm Bá Quang không chết, Diêm Nộ Kiều làm mọi điều chỉ muốn cứu huynh nàng ta. Nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đi sau Diêm Nộ Kiều lên thẳng cầu thang. Hồ Tiểu Thiên cố ý đi sau khoảng cách lớn, chỉ đi như thế hắn mới có thể dễ dàng nhìn được cảnh xuân dưới váy Diêm Nộ Kiều. Tuy nhiên cô nàng này phòng đủ kiểu, ngoại trừ nhìn thấy một đoạn đùi dẹp thì hắn không thấy gì nữa cả. Hồ đại quan nhân tuyệt không đạo đức đến mức cảm thấy bứt rứt, ăn mặc lộ liễu như thế hắn ngu sao không nhìn chứ, của chùa sao không ăn. Kỳ thật mặc lộ liễu như thế ở thời hiện đại cũng ít người mặc. Hồ Tiểu Thiên phát hiện ra hình thể của Diêm Nộ Kiều thật sự quá đẹp. Nàng ta có đôi chân dài, đường cong tuyệt mỹ, ngực nở eo thon nhìn thật không tế chút nào. Nếu là thời hiện đại cô nàng nhất định là một cô gái thời thượng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 173, Mông tiên sinh, thượng, đang đi dường như Diêm Lộ Kiều ý thức được điều gì đó. Nàng nghiêng người đứng chờ Hồ Tiểu Thiên đi lên, đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn hắn đầy địch ý. Hồ Tiểu Thiên không chút chột dạ, hắn cười nói, màu mắt của cô và anh trai cô không giống nhau, hai người không phải cùng một mẹ sinh ra à? Hắn thuận mồm hỏi thế. Diêm Lộ Kiều cười lạnh một tiếng cũng không thèm phản ứng gì. Hồ Tiểu Thiên cười cười lắc đầu. Khi đi lên sàn nhà nhìn hai gã nam tử đứng ngoài cửa, một người trong đó chính là tam ca kết bái của Hồ Kim Ngưu, chính thư sinh trung niên tối qua lừa hắn đến xem bệnh cho Diêm Bá Quang. Thư sinh trung niên kia nhìn Hồ Tiểu Thiên một cách thù hận, đêm qua y có hai huynh đệ bị Hồ Tiểu Thiên xử lý, một tên là Lão Ngụ đến nay tung tích không rõ, nếu không phải vì chữa thương cho Diêm Bá Quang thì thư sinh trung niên này đã dùng một đao giết chết Hồ Tiểu Thiên rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, vị huynh đài này, chúng ta lại gặp nhau, đúng có duyên thật. Thư sinh trung niên hừ lạnh một tiếng xoay mặt qua một bên. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, tên tặc này, ngươi là cái quái gì? Bố là một cán bộ quốc gia, gặp ngươi không nhăn mặt thì thôi, các ngươi dám chảnh với bố. Đến trước cửa đột nhiên Hồ Tiểu Thiên xoay người đi, Diêm Lộ Kiều có chút sửng sốt, nàng sợ hãi nhanh chóng đến ngăn cản hắn, ngươi đi đâu? Hồ Tiểu Thiên nói, đi đâu à? Ta cảm thấy các ngươi không hoan nghênh ta, nên ta buồn bực. Có phải các ngươi mời ta đến xem bệnh không? Hay các ngươi xem bệnh cho ta? Ta biết các ngươi là kẻ tặc nhưng ít ra cũng biết được đạo hiếu khách chứ. Một đám các ngươi mặt xưng xỉa nhìn ta, bộ ta nở tiền các ngươi sao? Diêm Lộ Kiều nói, ngươi muốn thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, việc xem bệnh cũng như chuyện yêu nhau vậy. Phải có sự tình nguyện, Diêm cô nương nhìn cô thông minh lanh lợi nhưng sao không nhận ra việc này, cưỡng bức ta xem bệnh cũng như cô cưỡng bức ta yêu cô vậy đó. Ngươi, Diêm Lộ Kiều không thể tưởng được người này lại ngông cuồng như thế, đến nước này còn ra vẻ oai phong. Cô nghĩ cô là gì, cô thực sự nghĩ ta đến đây vì tính mạng của Vạn Đình Xương sao? Ta nói cho các người biết sự sống chết của hắn ta không quan tâm, muốn chém muốn giết hay xử lăng trì gì đó thì tùy các ngươi. Sở dĩ ta đến đây vì hai chữ thầy thuốc, chỉ muốn cứu người. Trên đời này cần có đức hiếu sinh, dù ca ca cô có háo sắc đáng giận thế nào ta vì cứu hắn cũng có thể bỏ qua. Làm người trước sau vẹn toàn nên ta mới đến đây, nhưng ta đến đây thì sao? Đám người các ngươi không những không cảm ơn ta mà thấy ta còn nhăn nhó, bộ ta nở tiền các ngươi sao? Ta xem bệnh thì các ngươi phải trả tiền, một đồng tiền ta còn chưa thấy, dựa vào việc gì ta giải mối họa này cho các ngươi chứ? Cô đừng nghĩ dùng nhân mã núi Thiên Lang mà dọa ta. 7.000 người thì sao? Ta cho cô biết chúng ta còn có 100.000 đại quân Tây Châu. Nếu các ngươi có can đảm muốn tắm máu dân chúng huyện Thanh Vân thì ta đảm bảo sẽ san bằng núi Thiên Lang. Diêm Lộ Kiều bị khí thế của Hồ Tiểu Thiên làm kinh hãi. Không phải nàng ta sợ hãi 100.000 quân Tây Châu gì đó mà sợ thái độ ăn nói cứng rắn của hắn. Hắn nói không sai. Bất kể là thế nào thì nàng cũng cầu cạnh hắn. Nếu thực sự chọc giận hắn thì người xui xẻo chính là ca ca nàng. Diêm Lộ Kiều nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Giọng điệu của nàng đã mềm đi nhiều. Nàng là cô gái thông minh, thấy Vạn Đình Xương không áp chế được hắn nên giọng điệu không còn cứng rắn mạnh mẽ nữa. Hồ Tiểu Thiên chỉ thư sinh trung niên nói, tên này tối qua đã lừa ta chữa bệnh cho Diêm Bá Quang, ta lao tâm lao lực giải phẫu xong thì gã ta lại muốn hại ta. Cơn tức này thật sự ta không nuốt trôi. Cô muốn ta chữa bệnh cho ca ca cô cũng được, nhưng trước tiên bảo gã quỳ xuống dập đầu lại 3 cái xin lỗi ta, để ta nguôi giận rồi nói sau. Khuôn mặt thư sinh trung niên trở nên xanh mét, tên Hồ Tiểu Thiên này đúng thật khinh người quá lắm. Diêm Lộ Kiều cắn cắn môi anh đào, dù gì thư sinh trung niên tên là Khuất Quang Bạch này cũng là một trong những thủ lĩnh của núi Thiên Lang, ở núi Thiên Lang đứng vị trí thứ 17, là người thông minh nên rất được phụ thân của nàng là Diêm Khôi xem trọng. Diêm Lộ Kiều hướng nhìn thoáng qua Khuất Quang Bạch, trong ánh mắt nàng tràn đầy mâu thuẫn, vốn nàng là người non trẻ nghĩ lợi dụng Vạn Đình Xương có thể nắm được cục diện, nhưng lại không ngờ Hồ Tiểu Thiên lại gian xảo đến thế, lần giao phong đầu đã bị quản chế. Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói, ngươi không chịu quỳ xem ra ngươi xem tính mạng của Thiếu Đông gia không bằng sĩ diện của mình, điều này cũng không trách ngươi được. Tính mạng của người anh em kết nghĩa Hồ Kim Ngưu ngươi cũng mặc kệ thì Diêm Bá Quang có là gì? Lời nói này của Hồ Tiểu Thiên cực kỳ ác độc khiến Khuất Quang Bạch gần như không có đường thối lui. Nếu y không quỳ chứng tỏ y không xem Thiếu Đông gia ra gì, chỉ có thể quỳ mới chứng minh được lòng trung thành của oai. Khuất Quang Bạch hận Hồ Tiểu Thiên đến cực điểm, y cắn chặt răng, nhưng tình hình trước mắt nhất thời phải nhẫn nhịn, cần chứng tỏ sự trung thành của y. Y liền quỳ trước mặt Hồ Tiểu Thiên ôm quyền nói, Hồ Đại Nhân, việc tối qua ít nhiều đã đắc tội với ngài, mong Hồ Đại Nhân rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân như ta. Hồ Tiểu Thiên khinh thường nhìn y, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Diêm Nộ Kiều. Theo ta thấy dù là kẻ tặc hay là người bình thường thì làm gì cũng có nguyên tắc. Con người không phải cầm thù, không nên lấy oán báo ơn. Tối qua nếu ta không ra tay thì đại ca cô sớm trở thành người chết rồi. Hắn hướng về Khuất Quang Bạch nói, ngươi chẳng khác nào con chó, phải đi xa thật xa nơi này, đừng làm ảnh hưởng đến tâm tư chữa bệnh của ta. Mặt Khuất Quang Bạch tái trở thành tím, từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu y chịu nhục nhã như thế. Hồ Tiểu Thiên đi theo Diêm Nộ Kiều đi vào trong phòng. Ba người Mộ Dung Phi Yên ở dưới nhìn lên, thấy Khuất Quang Bạch quỳ xuống sau đó ảo não đi xuống. Trong lòng Mộ Dung Phi Yên thầm than, kỳ thật tên Hồ Tiểu Thiên này ở đây cũng không có gì nguy hiểm. Người như hắn dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không bị thua thiệt. Từ trước tới nay hắn đánh bại địch thủ không cần dùng đến võ công. Tiến vào trong phòng thấy Diêm Bá Quang nằm ở sóng xoài trên giường mây, sắc mặt tái nhợt, mắt ngắm nghiền không chút nhúc nhích. Trước tiên Hồ Tiểu Thiên kiểm tra miệng vết thương của gã, không thấy có dấu hiệu bị nhiễm trùng, lại sờ trán gã, làn da có chút lạnh rét. Hắn mở mí mắt Diêm Bá Quang lên xem thấy gã có dấu hiệu thiếu máu. Bước đầu kiểm tra trong lòng Hồ Tiểu Thiên đã có kết quả. Biết Diêm Bá Quang không có vấn đề gì lớn, hắn liền rửa tay. Diêm Nộ Kiều đi theo hắn ân cần hỏi, ca tôi thế nào rồi? Hồ Tiểu Thiên nói, không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tỉnh thôi, giải phẫu rất thành công, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Hắn nhìn quanh căn phòng này, là nhà sản tộc Hắc Miêu điển hình, phòng trang trí đơn sơ mộc mạc, chỉ có điều không nhìn thấy vị thầy thuốc họ Mông kia đâu. Hồ Tiểu Thiên nói, Mông tiên sinh không ở nhà à? Diêm Nộ Kiều nói, đi hái thuốc đến nay chưa về. Kỳ thật mục đích đưa Diêm Bá Quang đến đây chính để mời Mông đại phu chữa trị, nhưng vì tìm không thấy người nên mới tìm đến Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên dùng khăn lau mặt lau tay nói, chỉ có điều thân thể thiếu máu quá nhiều khiến cơ thể suy yếu, ta nghĩ hôm nay gã sẽ tỉnh lại. Diêm Nộ Kiều mở to hai mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên nửa tin nửa ngờ. Nhưng tình hình trước mắt nàng không còn lựa chọn nào khác. Lúc này đột nhiên nghe bên ngoài có âm thanh vui mừng nói, Mông tiên sinh đã trở lại. Hồ Tiểu Thiên cũng không nghĩ có chuyện trùng hợp như vậy. Vị Mông tiên sinh thần bí đúng lúc này hái thuốc trở về, nếu đã đến đây không ngại gặp mặt một lần. Chỉ có điều hắn không biết Diêm Nộ Kiều và vị Mông tiên sinh này có quan hệ thế nào. Nhìn tình huống trước mắt, nàng ta và Hắc Thạch Trại hẳn rất quen thuộc. Hồ Tiểu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bên cạnh đường nhỏ gần suối xuất hiện hai bóng người, đi phía trước chính vị lão già đầu bạc mặc áo choàng, thân thể lão hùng tráng, mặc trang phục màu nâu, tay áo ngắn, ống quần trên cao lộ ra cánh tay và bắp chân to khỏe, làn da nâu đồng khỏe mạnh, hiển nhiên do ăn nắng mà thành. Sau lưng lão mang một sọt trúc đựng thuốc, đi sau có một thiếu nữ dáng vẻ cao gầy. Cô gái kia mặc trang phục dân tộc Hắc Miêu vải bông hoa màu lam bạch, trên đầu cũng trùm khăn màu lam, khăn che mặt màu trắng. Cô gái chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp, sau lưng cô cũng mang một sọt thuốc, bên trong hẳn có đầy dược liệu. Tuy nhiên nhìn nàng và lão đi trước có nhiều bất đồng, giỏ của nàng còn cắm thêm nhiều hoa dại rất đẹp. Hắn có thể đoán được đây là thiếu nữ còn khá trẻ. Lão nhân đầu bạc kia đúng là thần y Mông tiên sinh của tộc Hắc Miêu. Lão đi trần hai chân lên sàn nhà, đối với những người Mộ Dung Phi Yên dưới sàn làm như không nhìn thấy. Thiếu nữ đi phía sau dáng người cao lớn, eo nhỏ lưng thon bó chặt, đôi mắt đẹp của nàng trong vắt như bầu trời sau cơn mưa, rất thuần khiết nhưng sâu thẳm khiến người khác khó có thể nhìn thấu được. Nàng nhẹ nhàng phóng qua dòng suối nhỏ như chú nai đang vui đùa, đột nhiên trên dòng suối xuất hiện hơn 10 chú bướm có màu sắc sặc sỡ nhảy múa bên cạnh nàng. Cô gái kia vươn cánh tay trắng như tuyết mềm mại ra để chú bướm nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay nàng. Hai cánh nhẹ nhàng nhấp nháy, một trận gió ùa đến chú bướm kia lại bay lên quanh quẩn trên vai thiếu nữ. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh tượng như thế, hắn tưởng tượng cô gái kia như tiên như từ trong u cốc bước ra. Hắn không tự chủ được mở lớn hai mắt, thật sự không tin được trong hắc thạch trại này lại cất giấu nhiều mỹ nữ như thế. Diêm Nộ Kiều cuống quýt chạy ra ngoài đón lão như vị cứu tinh. Nàng ta vui mừng nói, Mông bá bá, cuối cùng người cũng trở về. Vẻ mặt thận trọng của Mông tiên sinh cuối cùng cũng hiện lên nụ cười nói, Kiều nha đầu đến rồi à. Diêm Nộ Kiều nói, Mông bá bá, ca ca con huynh ấy. Nói đến đây nàng lại lo lắng khổ sở, nước mắt chảy dài nghẹn ngào không nói nên lời. Xem ra Mông tiên sinh rất quý Diêm Nộ Kiều. Lão vươn bàn tay to thô ráp vuốt nhẹ đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, để ta xem thế nào hãy nói. Ấn tượng ban đầu của Hồ Tiểu Thiên đối với vị Mông tiên sinh này chính là sự cao ngạo. Hắn rõ ràng đang đứng trong phòng mà lão như không nhìn thấy hắn vậy, không chào hỏi, không thèm nhìn hắn lấy một lần đi thẳng đến trước giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Mông tiên sinh, hả, có lẽ Diêm Nộ Kiều và thiếu nữ áo lam kia không quen nhau. Hơn nữa vì lo lắng cho thương thế của ca ca nàng nên nhanh chóng đến gần Mông tiên sinh. Cuối cùng Hồ Tiểu Thiên cũng tìm được người lạc lõng như hắn. Hắn hướng vị thiếu nữ áo lam cười cười chủ động thể hiện thiện ý. Thiếu nữ áo lam dường như không lưu ý đến ánh mắt thiện chí của Hồ Tiểu Thiên mà chú ý đến Diêm Bá Quang trên giường. Hồ Tiểu Thiên liên tiếp chạm phải hai cái đinh, da mặt hắn dù có dày thế nào cũng có chút bỏng rát, mặt dán lên nóng mông thì lạnh sao không xấu hổ được chứ. Không thể tưởng được danh y đều cùng chung một kiểu người như thế, y thuật càng cao càng làm giá. Tuy nhiên thiếu nữ áo lam này cũng không hẳn là danh y gì, với tuổi của nàng ta cùng lớn chỉ là đồ tôn của Mông lão đầu, sao có thể ngạo mạn đến thế. Mông tiên sinh kiểm tra miệng vết thương của Diêm Bá Quang, sắc mặt lão biến đổi cực kỳ nghiêm trọng, chốc lát lão quay người hướng thiếu nữ áo lam vẫy vẫy, thiếu nữ áo lam buông sọt thuốc nhanh chóng đi tới. Mông tiên sinh nói, Vũ Đồng, cháu thấy thế nào? Thiếu nữ áo lam nhìn kỹ vết thương một chút, đôi mày thanh tú nhăn lại hạ giọng nói, trước đó có người từng mổ bụng hắn à? Diêm Nộ Kiều gật gật đầu. Nàng quay đầu đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hồ Tiểu Thiên, hiển nhiên nói người đã mổ bụng ca ca nàng chính là do Hồ Tiểu Thiên làm. Mông tiên sinh và thiếu nữ áo lam đồng thời xoay người nhìn nhau, lúc này bọn họ mới chú ý đến sự hiện hữu của Hồ Tiểu Thiên trong gian phòng này. Hồ Tiểu Thiên cười cười, đoán chừng thủ thuật của hắn khiến hai vị y học này khiếp sợ, hắn nghĩ bọn họ 8-9 phần xem hành vi của hắn là tà ma ngoại đạo rồi. Mông tiên sinh nói, sao ngươi mổ bụng hắn? Hồ Tiểu Thiên nói, người này bị thương xuất hiện xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng, ta mổ bụng để tìm nơi xuất huyết, xử lý nội tạng bị tổn thương, đây là cách duy nhất cứu mạng hắn. Mông tiên sinh nhíu chặt hai hàng chân mày hỏi tiếp, ngươi làm thế nào? Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ dù hắn có nói ra thì lão ta cũng không hiểu. Diêm Nộ Kiều nói, hắn cắt đứt một đoạn ruột của ca ca. Hai mắt Mông tiên sinh co rút lại, lão mím môi, vì sao? Hồ Tiểu Thiên nói, ruột non của y bị khí giới đâm rách, nhất định phải lấy ruột ra ngoài rửa bụng lại sạch sẽ, lại tiến hành cắt ruột và nối ruột, nếu không không thể nào giữ được tính mạng. Thiếu nữ áo lam kia nói, ngươi nói cắt đứt đoạn ruột hắn bị đâm sau đó một lần nữa khâu chúng lại. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu. Trong mắt thiếu nữ áo lam hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, nàng như lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, nàng ta nhìn chằm chằm vào hắn thật kỹ lúc này mới xoay người hướng sang nói với Mông tiên sinh, sư bá, người bệnh hơi thiếu máu cần bổ sung máu. Kỳ thật Hồ Tiểu Thiên cũng sớm đoán được gã ta bị thiếu máu, tối hôm qua tuy rằng hắn có truyền máu cho gã nhưng thời đại này dụng cụ truyền máu lại không có. Lấy máu của Hồ Kim Ngưu chỉ mục đích loại trừ một đối thủ, máu đó vẫn chưa dùng vào người Diêm Bá Quang, tất cả máu đều bỏ đi, Nếu Hồ Kim Ngưu biết được gã ta bị lấy ra làm trò đùa thì sợ gã tức giận đến hộc máu. Mông tiên sinh nói, ta đi tìm nguồn máu. Thiếu nữ áo lam lấy ra hộp kim châm, rút ra một ngân châm dài gần tấc đâm vào một chút trên đầu ngón tay của Diêm Bá Quang, lấy vài giọt máu của gã cho vào dụng cụ chứa, sau đó không biết nàng ta cho thuốc gì vào. Hồ Tiểu Thiên đứng gần cửa sổ quan sát, thấy hành động của nàng ta hắn có chút tò mò, rốt cuộc hắn cũng không kềm nén được lòng hiếu kỳ liền nhanh chóng đi tới. Hắn thấy máu màu đỏ tươi chuyển đến thành màu xám rồi chuyển thành màu lam nhạt. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên đang phỏng đoán đây chính là cách nàng ta giám định nhóm máu, cách thức của nàng hoàn toàn khác thời hiện đại. Bước chân vào thế giới này vì xuyên không mà hắn nhận thức không ít vấn đề. Quả nhiên thiếu nữ áo lam nói với Diêm Lộ Kiều, người bệnh lúc này không còn chút máu nào, cần phải nhanh chóng bổ sung máu, huynh muội là người thích hợp nhất. Diêm Lộ Kiều nói, ta có thể cho. Nàng đối với anh trai háo sắc này thật không tồi. Thiếu nữ áo lam dùng phương pháp tương tự lấy máu nàng, tuy nhiên sau khi cho thuốc bột vào thì máu chuyển sang màu lục, đôi mày thanh tú của thiếu nữ áo lam nhăn lại, nàng ta lắc lắc đầu, hiển nhiên Diêm Nộ Kiều và ca ca nàng ta khác nhóm máu. Hồ Tiểu Thiên đứng bên cạnh nhìn thầm nghĩ làn da Diêm Nộ Kiều trắng như thế, ánh mắt màu lục đúng là một hình tượng của thiếu nữ châu Âu. Có nhìn thế nào cũng không giống cùng một mẹ sinh ra với Diêm Bá Quang, nhóm máu bất đồng là đương nhiên. Diêm Nộ Kiều nghe nói máu của nàng không thích hợp, vẻ mặt thất vọng vô cùng. Lúc này Mông tiên sinh mang theo vài tên tiểu tử hắc miêu cường tráng đến. Thiếu nữ áo lam rửa theo cách kiểm tra nhóm máu độc đáo, cũng có người máu nên có thể sử dụng truyền máu được. Sau khi cho người cùng nhóm máu tiến hành rửa sạch khử trùng cánh tay, Mông tiên sinh lấy trong phòng ra một cái hũ, trong đó không ngờ chứa đầy đìa. Hồ Tiểu Thiên cũng đọc được trong sách y học sử thượng có ghi từng có người lợi dụng đĩa tiến hành truyền máu. Hôm nay hắn mới tận mắt chứng kiến. Thiếu nữ áo lam mang đôi găng tay da thú mỏng lấy đĩa đặt trên tĩnh mạch của cánh tay người cho máu. Hồ Tiểu Thiên nhìn hành động của nàng cũng có thể thấy được nàng học qua tri thức giải phẫu nên đối với tĩnh mạch vô cùng quen thuộc. Đĩa hút máu trên cơ thể người, thân thể nó nhanh chóng trướng phồng lên, từ đĩa bằng lá liễu mà nhanh chóng phình to thành ngón tay cái. Sau khi hút máu tươi, nó tự động từ trên cánh tay người kia lăn dài xuống. Thiếu nữ áo lam cẩn thận cầm lấy đĩa đã hút đầy máu tươi đặt trên cánh tay và bắp chân của Diêm Bá Quang. Trên thân thể đĩa nàng vẩy ít thuốc bột màu trắng, con đĩa lại bắt đầu đem máu tươi rót vào trong tĩnh mạch Diêm Bá Quang. Hồ Tiểu Thiên nhìn tứ chi của Diêm Bá Quang dính đầy đĩa, phương pháp truyền máu độc đáo này đã cho hắn mở rộng tầm mắt. Tuy phương pháp này không đảm bảo hoàn toàn vô khuẩn, Hồ Tiểu Thiên không khỏi nghĩ đến chuyện nếu người cho máu bị bệnh viêm gan hay giang mai, HIV thì tên Diêm Bá Quang này thảm rồi. Tuy nhiên mấy vị thanh niên tộc nhân hắc miêu khỏe mạng thuần phát chắc có lẽ không có bệnh, mặc dù tên Diêm Bá Quang này là tên hái hoa tặc, một kẻ mục nát, không ngờ lần này gã có thể tránh được tử nạn. Hồ Tiểu Thiên nghĩ đến cảnh mình động tay động chân vào nửa thân dưới của gã ta, trong lòng không khỏi đắc ý cười thầm, bà mẹ nó, bố đây làm cả đời ngươi không làm được gì, cho ngươi vì kìm nén mà chết. Ước chừng nửa canh giờ sau máu được bổ sung một phần nào, Mông tiên sinh lại bỏ vào miệng Diêm Bá Quang một chất lỏng màu lục, không ngờ sắc mặt Diêm Bá Quang hiện lên chút hồng hào. Xem ra tình trạng thiếu máu đã được cải thiện. Mông tiên sinh xem nhịp mạch đập của gã lại lật mắt gã kiểm tra, nói với Diêm Nộ Kiều, Kiều nha đầu, cháu yên tâm đi, tính mạng của hắn không lo nữa. Xưa nay tính tình Diêm Nộ Kiều kiên cường, nhưng khi nghe ca ca nàng ta không có chuyện gì nàng vui đến phát khóc. Hồ Tiểu Thiên thừa dịp không có người chú ý lặng lẽ lui ra ngoài. Hôm nay đến đây hắn không giúp được gì. Kỳ thật cho dù không truyền máu cho Diêm Bá Quang thì gã cũng không thể chết được, chỉ có điều cần tĩnh dưỡng trong thời gian dài. Hồ Tiểu Thiên đi ra ngoài, vừa mới bước bậc cầu thang đầu tiên lại nghe phía sau có tiếng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, công tử xin dừng bước. Hồ Tiểu Thiên xoay người lại, người gọi hắn chính là thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam vẫn đang mang mảng che mặt, càng tăng thêm cảm giác thần bí cho Hồ Tiểu Thiên. Lại tạo khoảng cách khá lớn với Hồ Tiểu Thiên. Bằng trực giác Hồ Tiểu Thiên cảm thấy cô nàng này không dễ dàng tiếp cận. Một đôi mắt đẹp đến thế nhưng hắn không thấy sự dịu dàng nào. Hồ Tiểu Thiên chỉ vào mũi mình nói, cô nương gọi tôi sao? Thiếu nữ áo lam gật gật đầu đi đến bên cạnh hắn nói, ngươi dùng loại dao nào mổ bụng hắn? Hồ Tiểu Thiên cười cười nói, cô nương họ gì? Thật sự hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thiếu nữ áo lam cũng không biểu hiện là người quá kiêu ngạo, ta họ Tần. Tần Vũ Đồng, một cái tên rất hay, ta là Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên là người từ trước đến nay luôn tự giới thiệu dù người khác không hỏi tên hắn. Tần Vũ Đồng nói, lúc trước ta đã từng đọc trong sách có viết đến thuật mổ bụng nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, đĩa truyền máu ta cũng được đọc trong sách, lần đầu tiên ta nhìn thấy, nói vậy chúng ta đúng là có duyên. Hắn nhìn Tần Vũ Đồng hai mắt sáng rực, lại cảm giác ánh mắt của nàng thay đổi, nhìn vào mắt nàng ta đúng khó biết được trong nội tâm của nàng nghĩ gì. Tuổi Tần Vũ Đồng hẳn không lớn nhưng lại khiến Hồ Tiểu Thiên cảm giác nàng ta đã trưởng thành, khá bình tĩnh, bí hiểm, không đoán được suy nghĩ. Tần Vũ Đồng nói, Hồ công tử có thể cho ta xem công cụ ngài sử dụng được không? Một cô gái đẹp tuyệt như thế yêu cầu thì nam nhân nào có thể cự tuyệt chứ? Tuy Tần Vũ Đồng che mặt nhưng khí chất của nàng ta có thể dùng bốn từ tuyệt đại tao nhã mà miêu tả. Hồ Tiểu Thiên cũng rất tin sau tấm màng che mặt kia là vẻ mặt khuynh quốc khuynh thành, hòa quốc ương dân. Nhưng Hồ Tiểu Thiên lại là người không bị sắc đẹp làm cho mê muội. Hắn cười ha hả mỉm cười một tiếng sau đó quyết đoán lắc đầu, không thể. Hiển nhiên Tần Vũ Đồng không ngờ Hồ Tiểu Thiên lại cự tuyệt mình như thế, yêu cầu của nàng cũng đâu có gì là quá đáng. Thấy Tần Vũ Đồng giật mình nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, Hồ Tiểu Thiên vô cùng đắc ý. Không phải hắn thật tâm từ chối mà vì muốn thông qua biện pháp này để lưu lại cho Tần Vũ Đồng một ấn tượng sâu sắc. Đúng thật lúc trước hắn học khoa tâm lý học cũng không uổng phí chút nào. Tần Vũ Đồng cũng không ý thức được nàng ta đang đối mặt với một người như thế nào. Tần Vũ Đồng chỉ ngạc nhiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt này lại khôi phục lại như lúc đầu. Điều này khiến Hồ Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Một thiếu nữ như thế sao có thể có tính tình trầm tĩnh như thế? Nàng ta hạ giọng nói, rất hân hạnh được biết Hồ công tử. Nhanh đến cũng nhanh đi, vài con bướm rực rỡ lại đến bên cạnh của Tần Vũ Đồng lưu luyến quên về. Hồ Tiểu Thiên lại nói, cô có biết người cô cứu sống là ai không? Tần Vũ Đồng dừng bước lại chậm rãi xoay người nói, có gì khác biệt sao? Hồ Tiểu Thiên nói, một tên hái hoa tặc. Hắn bước thêm một bước hạ giọng nói, gây tai họa cho vô số người phụ nữ con nhà lành, chết còn chưa hết tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, quan niệm không hợp. Thượng Tần Vũ Đồng nói, một người thầy thuốc thì không có quyền lựa chọn bệnh nhân, bất luận là ai thì sinh mệnh được phải được tôn trọng, chúng ta không thể trước khi cứu người lại điều tra hắn là ai, hắn làm gì, là người tốt hay xấu, có kết cục thế nào chỉ có trời mới có thể phán quyết. Điều chúng ta làm là phải tận lực cứu người. Một người không hiểu được tôn trọng sinh mệnh như thế nào thì không xứng làm thầy thuốc chân chính. Lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên nghe giọng điệu lý luận như thế, lời của Tần Vũ Đồng quả thật đúng là lời của Y Đức Mẫu. Hắn gật gật đầu đồng ý, đồng thời hắn cũng thay đổi cách nhìn của hắn với nàng. Nàng ta chẳng những y thuật cao siêu mà trí tuệ cũng hơn người. Hắn mỉm cười nói, nếu cô đã nói như thế thì ta đồng ý yêu cầu vừa rồi của cô. Tần Vũ Đồng nói, cảm ơn, tuy nhiên lúc này ta lại không có hứng thú. Nàng ta xoay người đi vào phòng. Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc đứng đó, cảm nhận được khuôn mặt nóng lên. Hắn lắc đầu, bỗng nhiên vỗ tay lên nói, có tính cách, ta rất thích. Diêm Nộ Kiều lúc này đi ra hai mắt khóc đến sưng đỏ lên, đương nhiên vì vui mà nàng khóc, ca ca của nàng ta mới tỉnh dậy, tuy nhiên trong chốc lát lại hôn mê lần nữa. Theo lời của Mông tiên sinh nói thì gã đã thoát khỏi nguy hiểm, tính mạng có thể giữ được. Khi thấy Hồ Tiểu Thiên, nàng ta nhìn hắn với ánh mắt thù hằn, nàng hạ giọng nói, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Hồ Tiểu Thiên phát hiện nữ nhân nơi này trở mặt còn nhanh hơn giờ sách. Diêm Nộ Kiều cũng không ngoại lệ. Hắn cười nói, Diêm cô nương dường như quên mất một chuyện quan trọng. Diêm Nộ Kiều nói, đợi khi ca ca ta bình phục ta sẽ thả Vạn Đình Xương ra. bây giờ không phải lúc. Hồ Tiểu Thiên nói, cô nương là người nói không giữ lời. Diêm Nộ Kiều nói, quan phủ các người phần lớn là người nham hiểm, nhìn ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Nếu ta giao Vạn Đình Sương cho ngươi, sao ta biết được ngươi không cho binh đuổi giết chúng ta? Ta chỉ cảnh giác các ngươi thôi, cần có người bảo đảm là tốt nhất. Rõ ràng nàng ta không tuân thủ lời hứa, còn nói lý luận nữa. Hồ Tiểu Thiên thực sự giờ khóc giờ cười, dù sao hắn căn bản không để sự sống chết của Vạn Đình Sương trong lòng. Chỉ cần hắn an toàn rời khỏi nơi này là tốt rồi. Người ta không thả hắn cũng không thể sống mãi yêu cầu được. Vì loại người như Vạn Đình Sương thật sự không đáng để hắn làm vậy. Hồ Tiểu Thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diêm Nộ Kiều thở dài nói, một cô gái thông minh, xinh đẹp, dịu dàng như thế sao phải làm kẻ tặc cơ chứ? Diêm Nộ Kiều nói, người làm quan chưa chắc có lương tâm bằng kẻ tặc, thây ngang khắp đồng, dân chúng lầm than tất cả đều do các quan tham ô các người gây ra. Hồ Tiểu Thiên cười ha hà, tiểu cô nương này miệng lưỡi đúng thật sắc bén. Kỳ thật hắn cũng hiểu được lời Diêm Nộ Kiều nói không phải không đúng. Hiện giờ triều đình đại khang hỗn loạn, quan viên hủ bại, lão bách tính khó khăn hơn phân nửa do triều đình tạo ra. Thổ phỉ sơn tặc chiếm đoạt gây nên chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Nơi này dù sao cũng là khu của người Hắc Miêu. Hồ Tiểu Thiên không nên ở lại lâu, hắn nhanh bước chân xuống sàn. Ba người Mộ Dung Phi Yên đang ở chỗ cũ chờ đợi. Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên rời khỏi an toàn, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Phi Yên nói, thế nào? Bọn họ có làm khó ngươi không? Hồ Tiểu Thiên cười nói, dám làm khó ta ư? Không có cửa đâu. Khoác lác. Mã Kiều có chút khẩn trương nhìn xung quanh. Gã thấp giọng thúc giục nói, chúng ta khẩn trương rời khỏi nơi này để tránh phiền toái. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói, bọn họ giữ thiếu gia nhà ngươi thêm mấy ngày nữa, chúng ta trở về hãy nói. Bọn họ chuẩn bị rời đi, lại nghe trên nhà sàn một âm thanh hùng hồn nói, Hồ đại nhân, xin dừng bước. Hồ Tiểu Thiên quay lại nhìn, đã thấy Mông Tiên Sinh từ trên sàn bước xuống. Kỳ thật Hồ Tiểu Thiên đến đây chứng kiến mọi chuyện cũng cảm thấy tò mò, nhất là vừa rồi nhìn thấy dùng địa truyền máu đã khiến hắn học hỏi được thêm nhiều điều, như tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp của Trung Hoa thường xuất hiện. Còn việc truyền máu Hồ Tiểu Thiên cũng có thể lý giải được, nhưng điều hắn cảm thấy thần bí nhất chính là dùng thuốc bột để phân biệt nhóm máu. Hẳn trong thuốc bột có chứa thành phần chất gì đó có thể kết hợp với nhóm máu tạo nên những màu đặc trưng khác nhau. Hồ Tiểu Thiên mơ hồ đoán được vài tên nam tử Hắc Miêu đến truyền máu đều có nhóm máu O. Người thuộc nhóm máu O là không có kháng nguyên A và kháng nguyên B. Bình thường có thể truyền máu cho bất kỳ ai cũng được. Người có kháng nguyên A trên hồng cầu được xếp vào nhóm máu A. Trong huyết thanh kháng thể kháng B, có kháng nguyên B trên hồng cầu được xếp vào nhóm máu B. Huyết thanh chống đỡ kháng thể A, tương ứng kháng nguyên kháng thể sẽ phát sinh phản ứng, khiến máu đông lại. Tri thức chuyên môn về nhóm máu còn rất nhiều. Hồ Tiểu Thiên không biết Tần Vũ Đồng hiểu về lý thuyết nhóm máu ở đâu, hay chỉ trùng hợp. Có lẽ vài tên hiến máu đều có nhóm máu O, còn tên hái hoa tặc Diêm Bá Quang có lẽ có nhóm máu AB mới có thể nhận được bất cứ loại máu nào. Chợt Hồ Tiểu Thiên nhớ đến việc Diêm Nộ Kiều thử máu. Diêm Nộ Kiều có nhóm máu khác hắn với ca ca nàng ta. Hay nói cách khác, Diêm Bá Quang không phải là người có nhóm máu AB. Xem ra sau này hắn phải hoàn thiện các thiết bị khám và chữa bệnh mới được. Phải có máy thử nghiệm máu. Dáng người Mông Tiên Sinh cao to vạm vỡ. Lão cao hơn Hồ Tiểu Thiên cả nửa cái đầu. Thân hình của Hồ Tiểu Thiên cũng không gọi là lùn, nhưng đứng trước mặt Mông Tiên Sinh vẫn thấp hơn một khúc. Nhìn sơ có thể đoán được Mông Tiên Sinh cao hơn hắn chừng hai thước. Thân hình cao lớn như thế đúng cũng hiếm thấy thật. Thấy Mông Tiên Sinh vừa gọi tên hắn, Hồ Tiểu Thiên đã biết thân phận của hắn đã không còn bí mật. Hắn mỉm cười nói, Mông Tiên Sinh có gì chỉ giáo? Mông Tiên Sinh nói, không thể tưởng được đại nhân lại là y quốc thánh thủ. Hồ Tiểu Thiên nói, không dám nhận. Vẻ mặt Hồ Tiểu Thiên điềm tĩnh thản nhiên, nhưng những người hộ tống hắn đến cùng Mộ Dung Phi Yên thì cảnh giác mười phần. Dù sao nơi này cũng là nơi ở của người Hắc Miêu, hiện giờ thật sự người Hắc Miêu đối với họ không biết là địch hay bạn. Tuy nhiên họ cũng có thể thấy được mối quan hệ khăng khít giữa Mông Tiên Sinh và Diêm Nộ Kiều, cho nên không ngoại trừ khả năng người Hắc Miêu và mã tặc núi Thiên Lang liên kết đối phó họ. Mông Tiên Sinh nhạy bén cảm giác được mọi người xung quanh đang đề phòng lão. Lão lạnh nhạt nói, Hồ Đại Nhân không cần đa nghi, người Hắc Miêu chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, tuân thủ luật lệ Đại Khang tuyệt không gây hại gì cho mọi người. Lão hướng Hồ Tiểu Thiên nói, Hồ Đại Nhân, ta có một số chuyện muốn thỉnh giáo. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, cảm thấy vị Mông Tiên Sinh này tuy lạnh lùng nhưng lão không phải là người nham hiểm. Hơn nữa hắn cũng muốn cùng lão thảo luận chút vấn. Để về y học, vì thế lại theo Mông Tiên Sinh trở lại trên nhà. Mông Tiên Sinh mời Hồ Tiểu Thiên ngồi trên ghế mây, tự tay rót trà. Lão sử dụng ấm trà và chén trà đều được làm bằng trúc chế thành, có chút khác biệt, vật pha trà cũng không phải là lá trà mà là một loại lá cây hắn không biết đến. Lá ngâm trong nước xuất hiện màu nâu đen, mùi thơm lạ bay vào mũi, vì không biết đó là vật liệu gì nên Hồ Tiểu Thiên không tự tiện uống. Mông Tiên Sinh thấy hắn chần chừ không uống trà, biết trong lòng hắn có điều băn khoăn nên hạ giọng nói, Hồ Đại Nhân, mấy năm trước ta từng làm việc ở Huyền Thiên Quán. Luật pháp Đại Khang ta hiểu rất rõ, ta cũng không phải là người có lòng phản nghịch, đối với đại nhân cũng không có ý hại. Lão nói xong uống ngụm trà chậm rãi để chén xuống bàn. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười, biết được vị Mông Tiên Sinh này sẽ không hại đến mệnh quan triều đình, có lẽ hắn quá lo lắng rồi. Hắn cũng nhấp ngụm trà, nước trà vào miệng có vị chua chua nhưng sau đó rất ngọt, không kìm được Hồ Tiểu Thiên khen, trà ngon. Mông Tiên Sinh nói, cũng không được tính là trà ngon, ta cắt lá cây ô phong sau núi về phơi khô để pha trà, lá này lưu thông máu tốt, nếu đại nhân thích ta sẽ đưa một bao mang về. Thân hình lão nghiêng về trước một chút, hai mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, lão phu có điều không hiểu, ta từng trợ lý 5 năm ở Huyền Thiên Quán, cũng ở kinh thành mười mấy năm, ta rời khỏi kinh thành chưa tới 7 năm nhưng thật sự không ngờ ở kinh thành có vị có y đạo cao như Hồ Đại Nhân. Hồ Tiểu Thiên từ kinh thành đến làm huyện thừa cũng không có gì là bí mật. Nghe xong những lời này, Hồ Tiểu Thiên đối với lão cũng hiểu rõ đôi chút. Hắn thật không ngờ một vị y sinh tộc Hắc Miêu ẩn cư Tây Nam Miêu chạy lại từng ở Huyền Thiên Quán. Huyền Thiên Quán chính là một trong ba đại y quán đứng đầu kinh thành, là nơi xuất hiện nhiều ngữ y danh tiếng, được xưng tụng là số một trong giới y học Đại Khang. Một người có thể ngồi công đường trong 10 năm thì tuyệt đối y thuật không bình thường. Nhớ lúc trước hắn si ngốc 16 năm, cha hắn có cho gọi danh y trong kinh thành đến khám, không biết có vị Mông Tiên Sinh này xem bệnh cho hắn không. Nếu lão ta thật sự rời khỏi kinh thành 7 năm trước, như vậy cũng là xem bệnh cho hắn trước 7 năm rồi, có lẽ lúc này sẽ không nhận ra hắn. Hồ Tiểu Thiên nói, tại hà không có y thuật gì là cao cả, chỉ có điều kết cấu cơ thể người tương đối quen thuộc thôi. Mông Tiên Sinh mơ hồ hỏi, sao Hồ Đại Nhân có thể quen thuộc với kết cấu cơ thể người? Không biết sư phụ là ai? Đương nhiên Hồ Tiểu Thiên không báo cáo tình hình thực tế. Nếu hắn lại dùng những lời dọa Lý Dật Phong kia đối phó với Mông Tiên Sinh thì thật sự không hiệu quả. Mông Tiên Sinh thuộc loại người khí lực hùng tráng. Loại khí lực này rất ít thấy ở trên người các thầy thuốc. Hồ Tiểu Thiên nói, sư phụ tôi đã qua đời, người không cho tôi nói tục danh của người. Tôi cũng đã thề trước mặt người rồi, kính xin Mông Tiên Sinh thứ lỗi. Giải thích này rất hợp lý hợp tình, Mông Tử Tại cũng không tiện hỏi thêm. Lão cũng không thể ép buộc người khác vi phạm lời thề, huống chi Hồ Tiểu Thiên là quan phụ mẫu của huyện Thanh Vân này. Mông Tử Tại nói, Hồ Đại Nhân từ kinh thành đến ư? Hồ Tiểu Thiên nói, đi qua không xem là quen thuộc. Mông Tử Tại lại nói, khẩu âm của Hồ Đại Nhân giống người kinh thành. Cha mẹ tôi đều là người kinh thành. Hồ Tiểu Thiên nói những lời dối trá này mà mặt không đỏ tim không đập nhanh. Mông Tử Tại lại nói, lão phu sống hơn nửa đời người, từ lúc chào đời đến nay tận mắt nhìn thấy người khác mổ bụng chữa thương chỉ có một lần. Hôm nay là lần thứ hai gặp được. Hồ Đại Nhân có biết Tu Di Thiên không? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com